kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 114: Hoàng Kim Tinh Thần. Phía sau lưng kêu gọi, để người khó mà chịu đựng. Bất quá, Tiễn cùng Tiểu Thạch dù sao cũng là man huyết chiến sĩ, cũng trải qua chiến đấu. Bởi vậy, mặc dù khó chịu, nhưng bọn hắn còn tại cắn răng đi theo đội ngũ. Chỉ là, liền tại bọn hắn chịu đựng lúc, đột nhiên, một mực tại phía trước thần, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đằng sau. Mà như vậy một chút quay đầu, để Tiễn cùng Tiểu Thạch đều kinh hô một tiếng. Cẩn thận, bọn hắn tại vì Lục Thần lo lắng. Chỉ là, lúc này đã chậm. Theo Lục Thần quay đầu, một vệt bóng mờ vọt thẳng vào Lục Thần thân thể bên trong, để hắn thân hình bỗng nhiên dừng lại. Mà cái này cũng làm cho Nha cùng Mao giật nảy cả mình, lập tức kéo ra cùng Lục Thần khoảng cách. Tự liền Cơ Hồng Điệp đều là giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Kia hai cái man huyết chiến sĩ đều có thể chịu đựng, có được ý chí cái này mọi giờ, làm sao lại trúng chiêu? Chẳng lẽ hắn trước kia đều là phô trương thanh thế? Nhưng không đúng, có thể đối phó ba cái kia phế vật, cái này mọi giờ thực lực không nên như thế yếu ớt a. Vẫn là nói chung quanh có mạnh hơn tà ma, chúng ta không có phát giác được. Bởi vì Lục Thần đột nhiên quay đầu, trong sân năm người đều là giật nảy mình. Nhưng sau một khắc, bọn hắn liền phát hiện, dừng lại một chút, Lục Thần đã khôi phục bình tĩnh, cũng chủ động mở miệng nói, tốt, tiếp tục đi thôi. Nói như thế, Lục Thần nhìn hoàn toàn không có một tia dị dạng. Hắn cũng xác thực không có một tia dị dạng, vẻn vẹn bạch du cấp phụ thân quỷ mà thôi. Dạng này tà ma đều không cần vận dụng hao soku haki, giữa đường nó liền bị Lục Thần khí huyết tan rã. Chỉ là Lục Thần phát hiện hắn sau khi nói qua lại không người đáp lại, tự liền Tiễn cùng Tiểu Thạch cũng là không dám lên tiếng. Thấy thế, Lục Thần lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, yên tâm, ta không có bị phụ thể, chỉ bằng cái kia bạch du cấp tà ma còn phụ không được thân thể của ta, đừng đem ta nghĩ yếu như vậy. Lục Thần để Cơ Hồng Điệp nghĩ đến Lục Thần kia vừa hô uy lực, mà hai cái man nhân cảm thụ Lục Thần khí huyết sung túc, xác thực không muốn bị phụ thể dáng vẻ. Bọn hắn cũng là thở dài một hơi. Chỉ là, tại thư giãn đồng thời, Nha thanh âm cũng vang lên, vì cái gì ngươi hồi đầu? Chúng ta chỉ cần nhanh chóng rời đi nơi này là được rồi. Hắn tại hỏi thăm, càng là trong lòng có nghi hoặc, nhưng hắn hỏi thăm vừa vặn ra khỏi miệng, còn không đợi Lục Thần trả lời, Tiễn cảm kích thanh âm liền vang lên, thần đại ca, ngươi là sợ chúng ta bị phụ thể mà cố ý tiêu diệt tà ma sao? Thật xin lỗi, chúng ta lôi kéo ngươi lui về sau. Lão đại, không cần phải để ý đến chúng ta có thể chống đỡ. Lúc này Tiễn cùng Thạch đối mặt Lục Thần đã có chút lệ nóng doanh tròng. Hiển nhiên, tại bọn hắn hai người trong mắt, cường đại thần căn bản sẽ không bị ảnh hưởng. Vừa rồi quay đầu, chỉ là không muốn để cho nhỏ yếu hai người bọn họ thụ thương mà thôi. Mà vì cứu vớt tộc nhân, chủ động quay đầu hướng kháng ác quỷ, dạng này xả thân vì tộc nhân Hoàng Kim Tinh Thần, làm sao không cho thuần phác man nhân cảm động, cảm thụ được cứu Tiễn cùng Tiểu Thạch loại kia cảm động, Lục Thần cảm giác hiện tại để bọn hắn vì cứu mình mà chết, bọn hắn cũng nguyện ý. Mà bị cảm động còn không chỉ có là Tiễn cùng Tiểu Thạch, chính là Nha cùng Mao cũng là hung hăng đập một chút Lục Thần bả vai, giơ ngón tay cái lên, quả nhiên không hổ là chúng ta man tộc nam nhi tốt, có thể vì tộc nhân làm được trình độ này, ngươi người huynh đệ này ta giao định, còn có ta, về sau có chuyện đều có thể tìm ta. Bởi vì Lục Thần quay đầu cái động tác thứ nhất, hắn thu được thuần pháp man nhân hữu nghị, mà nhìn xem Lục Thần năm cái man nhân lẫn nhau thổ lộ nội tâm, xưng huynh gọi đệ bộ dáng, Cơ Hồng Điệp, Bạch Nhãn đều nhanh lật ra ra. Thật sự là một đám ngu xuẩn, vậy mà tin tưởng hữu nghị. Tại tử vong trước mặt, chỉ có mình mới là chân quý nhất, đặc biệt là cái kia mọi giờ. Vậy mà vì một cái thôn phổ thông tộc nhân, chủ động đi gánh chịu nguy hiểm, dạng này đồ đần, tại cái này nguy hiểm thế giới, tuyệt đối sống không được bao lâu. Chỉ là, nghĩ như vậy Cơ Hồng Điệp, nhưng trong lòng đang đau thương, nàng nghĩ đến người nhà của mình, kia là huyết mạch tương liên huynh đệ tỷ muội. Nhưng dạng này các nàng lại tại tính kế lẫn nhau, hận không thể đối phương toàn bộ tử vong, có quan hệ máu mủ thân nhân, tại lẫn nhau tính toán, một đám không có chút nào quan hệ máu mủ man nhân, lại thật chặt liên hệ lại với nhau, nguyện ý vì đối phương chiến đấu, thậm chí là nỗ lực sinh mệnh. Tình cảnh như thế, để Cơ Hồng Điệp tâm tình đều sa sút xuống tới. Nhưng lập tức, liền thu hồi trong lòng đa sầu đa cảm, mà là tức giận nói, vậy mà để bản tiểu thư không cao hứng. A Thần đúng không, ta ghi nhớ ngươi, chờ thu phục ngươi về sau, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Nghĩ đến đem cái kia tinh minh đồ đần lôi kéo tại bên cạnh mình, nhìn xem đối phương bị mệnh lệnh của mình chỉ huy xoay quanh, Cơ Hồng Điệp lại cười. Chỉ là tâm tình vui vẻ Cơ Hồng Điệp, nhưng không có phát hiện, nàng đã không còn xưng hô Lục Thần vì mọi giờ, mà là xưng hô tên của hắn. Đồng thời, nàng lôi kéo Lục Thần tâm càng thêm kiên định. Rất hiển nhiên, mặc dù mọi người sẽ chào phúng người thiện lương ngốc, nhưng chỉ cần là người bình thường, đều thích cùng người thiện lương làm bạn. Chí ít, dạng này đồng bạn sẽ không cố ý hố ngươi. Chỉ là, đối mặt cả đám nhiệt tình, Lục Thần trên mặt lại có chút xấu hổ. Không có biện pháp, hắn căn bản không có tiễn cùng nha. Nghĩ như vậy giảng nghĩa khí, ngay lúc đó quay đầu, Lục Thần chỉ là hiểu rõ trừ tà ma mà thôi. Mà hắn thanh trừ tà ma lý do không có chút nào cao thượng, mà là vì điểm rèn luyện. Đối với phổ thông man nhân đến nói, tà ma chính là phiền phức, dã ngoại tà ma rất khó giết chết. Bởi vậy, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc, chỉ là tình huống đến Lục Thần nơi này có biến hóa. Đối với hắn mà nói, những cái kia tà ma không phải phiền phức, mà là gói quà, là điểm rèn luyện, là hắn cường đại cam đoan. Bởi vậy, những người khác không muốn trêu chọc tà ma, Lục Thần lại mừng rỡ tại tà ma dám tới công kích mình. Cho nên, tại phát hiện sau lưng tà ma về sau, hắn cơ hồ không do dự liền quay đầu dẫn dụ tà ma, cũng đem nó chơi chết. Mà cái này cũng xác thực mang cho Lục Thần thu hoạch. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết bạch du cấp tà ma quay đầu quỷ, thu được 100 điểm rèn luyện. Thu hoạch được điểm rèn luyện Lục Thần vừa rồi chỉ lo cao hứng, hắn căn bản không có nghĩ tới, ngẩng đầu một cái, mấy người khác liền muốn cùng mình xưng huynh gọi đệ. Càng không có nghĩ tới, bởi vì chuyện này, những người khác lại đem mình phẩm cách nhìn cao thượng như vậy. Nhìn xem những người khác nhiệt tình khuôn mặt, chột dạ Lục Thần thoáng giải thích một chút, đừng đem ta nghĩ tốt như vậy. Vừa rồi, ta cũng không phải vì cứu người. Ha ha, A Thần, chúng ta man nhân cũng không Hưng Vân Châu người khiêm tốn kia một bộ. Đã làm, liền dũng cảm thừa nhận đi. Đúng đấy, chuyện như vậy, ta thế nhưng là sẽ cả một đời nhớ kỹ. Nhìn xem nha cùng mau kia nhận định mình người huynh đệ này biểu lộ, Lục Thần cũng minh bạch, hắn coi như muốn nói cái gì cũng giải thích không được. Cuối cùng, Lục Thần chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Được rồi, tùy bọn hắn nghĩ như thế nào đi. Nghĩ như vậy, Lục Thần chủ động dẫn đầu, hướng phía trước đi. Đi nhanh đi, sớm đi tìm tới quỷ cảnh, sớm đi kết thúc đây hết thảy. Tốt, lần sau đụng phải tà ma, ta cùng ngươi hết thảy bên trên, ta cũng cùng một chỗ. Nhà cùng mau nhiệt tình 10 phần, nhưng lục thần chỉ muốn đơn soát, đừng, hết thảy giao cho ta là được rồi. Thần huynh đệ, ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá khách khí. Thật không phải là khách khí, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.